Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ ra sao nếu trên đời này có một loại thuốc đặc biệt có khả năng giúp cánh đàn ông quyến rũ bất kỳ một cô gái nào? Như vậy thì tình yêu thực sự có còn tồn tại nữa hay không? Hay chỉ đầy rẫy những cám dỗ và lừa gạt? Loại thuốc này tiếp tục là một sáng chế của tổ chức ít bí ẩn. Nó trông giống như nghệ Tây, nhưng lại có một ma lực đặc biệt và cực kỳ đáng sợ, khơi dậy con ác quỷ bên trong mỗi con người. Loại thuốc này tuy thần kỳ nhưng cũng có tác dụng phụ. Để biết được chuyện gì đã xảy ra thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe câu chuyện nhé. Chắc hẳn các bạn đều không thể quên được anh chàng A Tân đẹp trai trong câu chuyện về chiếc cân đổi mỡ lấy tiền. Sau khi hãm hại bé Cam, anh ta đã không còn đi làm ở công ty nữa, nhưng suốt ngày đều khoác lên trên mình một bộ vest lịch lãm để đi lừa gạt những cô gái ngây thơ khác. Với chiêu trò đóng giả là một người giàu có cùng vẻ đẹp trời phú, A Tân dễ dàng khiến nhiều cô nàng sa vào lưới tình. Khi đã chiếm được lòng tin của họ, anh ta liền thực hiện kế hoạch của mình, bảo rằng công ty của mình đang cần một khoản tiền lớn để đầu tư, sau đó vay tiền của các cô gái, nhưng thực chất là đang trắng trợn lừa tiền họ. Lúc này, Tiểu My, người bạn gái hiện tại của A Tân, liền có chút nghi ngờ, vì cô cũng đã đưa cho anh ta mượn một khoản tiền không hề nhỏ của mình cách đây vài ngày. Tiền thì chưa được trả lại, nhưng đã bị mượn thêm. Tuy nhiên, mọi sự nghi ngờ của Tiểu My cũng nhanh chóng tan biến khi nghe những lời dụ dỗ của A Tân. Anh ta bảo rằng sau khi giá cổ phiếu tăng, anh sẽ trả lại cô gấp 3 lần. Nghe đến đây, hai mắt của Tiểu My liền sáng lên, lập tức đồng ý cho A Tân mượn số tiền tiết kiệm cuối cùng của mình. Tiểu My khoác tay A Tân mà lòng tràn ngập hạnh phúc, nhưng cô không hề hay biết rằng anh ta đã nói những lời như vậy với hơn hàng chục cô gái khác. Và thứ mà anh ta để lại cho họ chỉ toàn là sự phản bội và lừa gạt mà thôi. Hiện tại thì ngoài Tiểu My ra, A Tân còn cặp kè với một cô gái khác. Tuy nhiên, sau khi chiếm đoạt được một khoản tiền lớn và biết cô ta đang mang thai, thì anh ta đã cắt đứt mọi liên lạc với cô gái tội nghiệp ấy. Ấy vậy mà trước mặt Tiểu My, anh ta vẫn còn có thể tươi cười như không hề có chuyện gì. Thậm chí trong lúc này, khi đang còn tay trong tay với Tiểu My, anh ta đã thầm nghĩ đến việc sẽ tìm một đối tượng khác tiềm năng hơn để lừa gạt. Kể từ sau cái chết của bé Cam, chiếc cân thần kỳ kia cũng bị đánh cắp, khiến anh ta rơi vào tình cảnh vô cùng khốn đốn. Trước kia có thể dụ dỗ bất kỳ cô gái nào, chỉ cần có chiếc cân là đều có thể lấy được tiền và dễ dàng giết người để phi tang. Khi chiếc cân không còn nữa, công việc lừa gạt của A Tân trở nên khó khăn hơn. Anh ta phải tìm đến những cô nàng giàu có. Tuy nhiên những cô nàng như vậy không dễ dàng bị dụ dỗ. Hiện tại thì anh ta đến một ngôi nhà cũng không có, đành phải ở tạm trong căn nhà trước đây của bé Cam. Và ngôi nhà sang trọng này cũng góp phần không nhỏ giúp anh ta qua mắt những cô gái nhẹ dạ cả tin. Lúc này, trong khi A Tân đang âu yếm Tiểu My, thì một cô bạn gái khác bất ngờ gọi điện đến. Trong mơ màng, anh ta nhanh chóng bắt máy mà không có chút phòng bị nào. Người ở đầu dây bên kia chính là cô gái A Tân đang cố gắng cắt đứt liên lạc. Dạo gần đây, đêm nào cô ấy cũng gọi đến yêu cầu anh ta có trách nhiệm với đứa con của mình, khiến A Tân vô cùng mệt mỏi. Không ngờ những lời nói của cô gái kia đã vô tình làm Tiểu My thức giấc. Đồng thời cô cũng nghe được tất cả câu chuyện, gương mặt liền không thể giấu được sự ngỡ ngàng. Nhìn thấy sắc mặt của Tiểu My, A Tân liền vô cùng hoảng loạn. Tiền còn chưa lấy được, tất nhiên anh ta không thể để mọi chuyện vỡ lẽ như vậy. Nhanh chóng tắt máy, sau đó quay sang giải thích với bạn gái. Với tài ăn nói của mình, A Tân đã dễ dàng lừa gạt được Tiểu My, bảo rằng mình không hề quen biết người ở đầu dây bên kia và họ chắc chỉ là gọi nhầm số mà thôi. Tuy lần này lại may mắn thoát khỏi sự nghi ngờ, nhưng A Tân biết rõ mình sẽ không thể tiếp tục giữ vững được mối quan hệ này nữa. Điều anh ta cần làm lúc này đó chính là nhanh chóng tìm một đối tượng mới. Trước những lời nói ngon ngọt của A Tân, Tiểu My rất nhanh đã vui vẻ trở lại, thậm chí còn thông báo cho anh một tin tốt. Thì ra cô đã giới thiệu A Tân cùng công ty của A Tân cho giám đốc của mình vì có mối quan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.